chỉ thiếu chút nữa là nói ra con đá cốc vũ mà theo tư vấn viên này cho rồi. Dòng đến cuối kỳ, mấy chuyện linh tinh này chúng tôi đành phải bỏ qua một bên. Chuyên tâm ứng phó với kỳ thi, môn cuối cùng thi xong, tôi chạy ra khỏi trường thi, vốn tưởng Tiền Đường sẽ ở bên ngoài chờ tôi, không nghĩ tới quả thật có người chờ tôi, nhưng lại là bác Trương. Hai, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới? Trực giác nói cho tôi biết, bác ấy tới là yêu cầu tôi chia tay với Trương Phú Bà. Hơn nữa nhất định sẽ hào phóng xuất ra chút phí chia tay. Rất có khả năng sẽ có câu điều kiện tùy cô đưa ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, trực giác là thứ không thể tin tưởng. Bác Trương tìm một nơi ít người qua lại, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của hai đứa tôi đã nghĩ rồi. Sau đó thì sao, yêu cầu chúng tôi chia tay nhanh đi. Van xin bác, tôi thật sự đã chịu đủ rồi. Bác Trương thở dài, vẻ mặt nặng nề, chẳng ai hy vọng nhìn thấy con mình là người đồng tính luyến ái. Nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi. Chúng tôi cũng không thể lảng tránh. Tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Thiến thôi. Bác à, nói vào trọng điểm đi. Cùng lắc lắc đầu, cho nên, Cốc Vũ, có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không? Ha ha, rốt cuộc đã tới rồi. Tôi hào phóng gật gật đầu. Bác nói đi, yêu cầu gì? Cùng trịnh trọng nhìn tôi. Nhờ cô chăm sóc tốt cho Tiểu Thiến. Tôi, cái gì? Bác Trương không để ý thấy tôi đã bị sét đánh đứng hình rồi. Cứ thế tự lẩm bẩm, tôi cũng không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy. Thay vì ép nó không cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông rồi cả đời khổ sở. Chỉ bằng cứ theo như mong muốn của nó. Phụ nữ cũng được, đàn ông cũng thế, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nếu tôi muốn tốt cho nó, thì nên để nó được hạnh phúc. Mà cái gì là hạnh phúc chứ? Bản thân vui vẻ, lại không làm hại đến người khác. Có lẽ đây mới là hạnh phúc. Kết thúc bài luận về hạnh phúc, bác Trương lại bắt đầu nói đến tôi. Tiểu Thiến thường xuyên nói về cô với tôi. Nói lúc bình thường cô đối với nó tốt lắm. Ở trong mắt tôi, cô thoạt nhìn giống cái loại cẩu thả tùy tiện, nhưng kỳ thật là người rất hiểu biết cũng rất trưởng thành. Tiểu Thiến cần một người như vậy chăm sóc, nó tốt nghiệp xong có thể muốn xuất ngoại, cô sẽ đi cùng chứ? Bác à, tôi học khoa tiếng Trung đó được không? Ra nước ngoài làm gì có tiền đồ chứ? Hơn nữa, con gái ngài xuất ngoại là vì muốn theo đuổi đàn ông à? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngài có thể đừng đột nhiên sáng suốt như vậy hay không TT, lúc mấu chốt tôi lại bộc phát. Trong cái khó ló cái khôn, cười lạnh nói, bác à, con gái ngài không cần cháu nữa rồi. Cô ấy rất hạnh phúc một nam sinh. Ô, nói xong những lời này, tôi liền bụng mặt chạy đi. Ai dám bảo Tiểu Vũ ngốc nhỉ, lúc cần vẫn khôn hơn cáo. Xin hãy gọi tôi là Cốc Đại Minh Tinh. Hà hà hà. Tôi tìm được Tiền Đường trong phòng thí nghiệm, cậu ấy vừa mới bị giáo sư kêu lên dạy dỗ một lát. Hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người. Gió hè thổi tới, áo sơ mi trắng của cậu ấy khẽ lay động trong gió. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ xa cách đàn ông nhà tôi lúc ngẩn người cũng đẹp trai như vậy. Thật bó tay, tôi lặng lẽ đi đến phía sau, kiễng chân che mắt cậu ấy. Đoán xem là ai? Tiền Đường nhếch miệng cười. Là bà xã của anh. Cậu ấy nói xong, kéo tay của tôi xuống, đưa tới bên môi hôn. Tôi đỏ mặt rút tay về, thở dài. Vì sao mỗi lần tôi muốn đùa giỡn cậu ấy, cuối cùng kẻ bị đùa giỡn lại là tôi? Ho, Tiền Đường xoay người, một tay đỡ thắt lưng tôi, một tay nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi tôi. Thì thế nào rồi, còn phải hỏi sao, em là ai chứ? À, em kể cho anh nghe. Vừa rồi em đã làm một chuyện cực kỳ bành. Tôi đem chuyện với bác Trương lúc nãy nói cho Tiền Đường. Thế nào, em lợi hại chưa? Tiền Đường hôn lên mặt tôi một cái. Bà xã, thật là lợi hại, tôi đắc ý, giống như con khổng tước kiêu ngạo. Lôi kéo Tiền Đường đi ra ngoài. Giáo sư tìm anh nói cái gì? Hỏi về sau anh có tính toán gì không? Sau đó thì sao? Cùng ấy đề nghị anh xuất ngoại. Chuyện tốt đó, hiện tại anh học tiếng Anh cũng không kinh khủng như lúc trước.